chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, dám ăn sao? Mà xem xét lại cô bé ở quầy thu ngân, khuôn mặt hoàn toàn đỏ thành đại apple, nhưng cũng không có phản kháng, mặc cho Vương Đại Đông tay vịn tại nàng tinh tế mềm mại eo. Chi, rốt cục, cô bé ở quầy thu ngân đến chậm, nói câu, Vương ca, ta đi trước, đi chậm một chút, cẩn thận trong bụng hài tử. Vương Đại Đông cười nói, Vương ca, ngươi muốn chết à? Cô bé ở quầy thu ngân giận dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó dẫm lên giày cao gót phía dưới xe buýt, mà lão gia gia còn không có xuống xe. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông, nàng không phải vợ ngươi. Không phải à, vậy ngươi còn vịn người ta eo. Lão đại, gia dựng râu trợn mắt nói. Vương Đại Đông nhất thời một bộ ủy khuất vô cùng biểu lộ nói ra. Lão gia gia, cái này không ngài uy hiếp ta muốn ngã xuống trên mặt đất nha. Ta nào dám buông ra à? Lão gia gia một trận lộn xộn. Rất nhanh, Vương Đại Đông cũng đến trạm. Nơi này khoảng cách khu biệt thự còn có chút khoảng cách. Phải đi một đoạn đường. Vừa đi không bao xa, chính là nghe được một trận đánh chửi âm thanh. Ngươi cái tiện, hàng, rõ ràng là ngươi đem bệnh lây cho ta, lại còn dám trách ta. Nói, cái kia dã nam nhân là người nào? Một người dáng dấp cao lớn vạm vỡ nam nhân, ngay tại mãnh liệt phiến một nữ nhân cái tát. Ta không có, nữ nhân bụm mặt khóc thút thít nói. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, hắn không nhìn được nhất thì là nam nhân đánh nữ nhân. Nữ nhân là dùng để đau, dùng để thích, mà không phải dùng để đánh. Lúc này đi qua, huy, vị huynh đệ kia, liền nữ nhân đều đánh. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Vương Đại Đông trầm mặt nói, ta đánh chính ta nữ nhân liên quan gì đến ngươi? Thức thời tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Cẩn thận ta liền ngươi một khối đánh. Nam nhân hung ác nói, ngươi đi nhanh đi, miễn cho bị đánh. Nữ nhân lôi kéo Vương Đại Đông ống quần, bi thương nói ra. Vương Đại Đông quay đầu, cái này mới nhìn rõ ràng nữ nhân mặt, lại là tại bệnh viện nhân vật khách mời thầy thuốc lúc gặp phải vị kia xinh đẹp thiếu phụ Duẫn Nguyệt Mai. Tuy nhiên lúc này Duẫn Nguyệt Mai trên mặt có chút máu ứ động, khóe miệng cũng bị đánh vỡ, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu trên người nàng loại kia thành thục vận vi. Ngược lại bởi vì điềm đạm đáng yêu bộ dáng, càng là làm cho người thương tiếc. Dạng này cực phẩm nữ nhân, thích đều còn đến không kịp, vậy mà lại có người bỏ được ra tay đi đánh. Anh em, đây rốt cuộc là vì sao? Nhìn đi tẩu tử đánh. Vương Đại Đông hỏi, hừ. Cái này tiện, hàng, ở bên ngoài loạn, làm, chọc bệnh, lây cho lão tử, lại còn quái lão tử lây cho nàng, còn muốn cùng ta ly hôn. Lại phủ cầu lẽ thẳng khí hùng nói ra, tại nhưng trong lòng thì cười lạnh, hừ, dù sao ngươi muốn cùng lão tử ly hôn, dứt khoát đến cái ác nhân cáo trạng trước, đến lúc đó tòa án phán quyết thời điểm. Lão tử để ngươi sạch thân ra nhà. Không thể không nói cái này lại phủ cầu tính toán đánh rất không tệ. Dù sao loại bệnh này còn thật khó mà nói đến cùng là ai lây cho người nào. Ngày bình thường xem ra rất phù hợp trải qua, nguyên lai cũng là không biết xấu hổ đồ vật. Loại nữ nhân này đánh chết tính toán. Lúc này chung quanh vây không ít người, nhào nhào đối Duẫn Nguyệt Mai lộ ra chán ghét biểu lộ. Bọn họ cũng không biết tình huống, vào trước là chủ chính là cho rằng bệnh là Duẫn Nguyệt Mai lây cho lại phủ cầu. Bị một đám người chỉ mắng, Duẫn Nguyệt Mai rốt cục không thể thừa nhận, một đầu hướng về cách đó không xa bồn hoa đánh tới. Nhưng mà có lẽ là bởi vì khí lực quá nhỏ duyên cớ, tuy nhiên đâm đến đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không có đâm chết chính mình. Nha, ngươi cái nhỏ tiện hóa còn muốn tự sát, Người tốt nhất đâm chết tính toán. Ta muốn là ngươi, cũng không mặt mũi sống trên thế giới này. Lại phủ cầu tiếp tục mắng. Vương Đại Đông lắc đầu. Thật không biết, giống lại phủ cầu dạng này người, là làm sao cưới được Duẫn Nguyệt Mai dạng này cực phẩm nữ nhân. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là hướng đi Duẫn Nguyệt Mai. Tại Duẫn Nguyệt Mai bên tai nói mấy câu, nguyên bản ngay tại khóc sướt mướt Duẫn Nguyệt Mai ra sức lắc đầu. Không, Vương thầy thuốc, ta không thể làm như vậy. Duẫn Nguyệt Mai cũng nhận ra Vương Đại Đông. Chính là lần trước tại bệnh viện nàng vẻn vẹn dùng vài phút thì chữa cho tốt nàng bệnh cái kia cái. Thầy thuốc trẻ tuổi, ngươi không cần có quá nhiều tư tưởng bao phục. Ta là thầy thuốc, ngươi là ta bệnh nhân. Ta không thể nhìn ngươi bị người khi dễ như vậy. Chiếu vào ta nói làm. Vương Đại Đông mười phần nghiêm túc nói. Duẫn Nguyệt Mai đầu tiên là vô cùng ngượng ngùng. Sau cùng khẽ cắn môi. Quyết định nghe theo Vương Đại Đông an bài. Lúc này đứng lên. Sau đó cởi xuống trên chân giày cao gót. Nàng muốn làm gì? Tất cả mọi người ném đi quái dị ánh mắt. Không biết cái này Duẫn Nguyệt Mai đột nhiên đem giày cao gót thoát làm gì. Rất nhanh, bọn họ liền biết Duẫn Nguyệt Mai muốn làm gì. Chỉ gặp nàng vậy mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cởi chính mình thiếp thân quần. Đương nhiên, là tay vươn vào trong quần đi thoát. Duẫn Nguyệt Mai mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đem quần lót giao cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp nhận cái kia màu đen đường viền. Còn mang theo một tia trong suốt đồ chơi nhỏ, đem dơ lên, sau đó cất cao giọng nói. Mọi người đều biết, loại bệnh này là quyết không có thể nào tùy tiện chữa trị. Đã vị tiên sinh này nói là Duẫn tiểu thư lây cho hắn. Như vậy cái này đồ chơi nhỏ phía trên, hẳn là cũng mang theo bệnh khuẩn mới đúng. Vương Đại Đông nói xong, đem cái kia đồ chơi nhỏ che đến chính mình ngoài miệng. Tất cả mọi người bị Vương Đại Đông cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Thứ nhất là Vương Đại Đông cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt để người ta tiểu nội phóng. Tới chính mình ngoài miệng. Thứ hai là, nếu như Duẫn Nguyệt Mai thật có bệnh, hắn chẳng lẽ thì không sợ miệng nhiễm bệnh sao? Trọn vẹn thả mười mấy giây đồng hồ, Vương Đại Đông lúc này mới đem tiểu nội lấy xuống. Sau đó mười phần bình tĩnh nói ra. Các ngươi không dùng kinh ngạc, ta là một gã bác sĩ, Duẫn tiểu thư vài ngày trước tới tìm ta đã kiểm tra. Nàng căn bản không có quái bệnh gì, nguyên lai là thầy thuốc, trách không được dám làm như thế. Mọi người tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông dụng ý, giờ khắc này, Duẫn Nguyệt Mai sớm đã lệ rơi đầy mặt, làm chứng rõ ràng nàng trong sạch. Hắn vậy mà nguyện ý đem bẩn như vậy đồ vật phóng tới chính mình miệng bên trong. Hiện tại ngươi dám đem chính mình bên trong quần phóng tới chính mình ngoài miệng sao? Vương Đại Đông khiêu khích giống như nhìn lấy Lại Phủ Cầu. Lại Phủ Cầu nuốt ngụm nước bọt. Chính hắn có bệnh, hắn đương nhiên biết, nào dám làm như vậy? Ngươi dám không? Vương Đại Đông lại hỏi một lần. Lần này Vương Đại Đông trong ánh mắt lại không khiêu khích. Có, chỉ là vô tận băng lãnh. Một người nam nhân, hắn có thể xấu, có thể nghèo, thậm chí có thể hoa tâm. Nhưng hắn lại không cần phải đi khó xử nữ nhân. Càng là bởi vì chính mình sai lầm mà đi khó xử chính mình nữ nhân. Vương Đại Đông lời nói năng có khí phách. Hoa, cái này thầy thuốc rất đẹp a, quá khốp. Đối với Vương Đại Đông vừa mới hành vi, lại không một người cảm thấy buồn nôn, riêng là người vây xem bên trong nữ tính, ngược lại cảm thấy Vương Đại Đông quá nam nhân, dám người trong thiên hạ chỗ không dám, đây mới là chân nam nhân, buồn nôn sao, khẳng định buồn nôn, có thể chính là bởi vì buồn nôn, mới sẽ cho người nhóm cảm thấy Vương Đại Đông cách làm rất nam nhân. Lão nương về sau tìm nam nhân, cũng phải tìm dạng này nam nhân, muốn là liền lão nương tiểu nội cũng không dám ăn nam nhân. Trực tiếp để hắn xéo đi, soái ca, ước sao, thậm chí đã có nữ nhân bắt đầu cho Vương Đại Đông nhìn trộm.